vị và các bạn đang lắng nghe quyển sách Đồng hành cùng Harvard nuôi dạy con thành tài của tác giả Vô Quên, cử dịch Lê Hải Vân, do nhà xuất bản Lao động ấn hành vào năm 2015. Chúng ta đã được lắng nghe phần 1 và phần 2 của quyển sách, và bây giờ sẽ là phần 3 với chương 6 Hư vinh nợ chồng chất chỉ vì sĩ diện. Lời khuyên của Harvard: thói hư vinh khiến con người ta khoác lên mình một bộ mặt trái ngược hoàn toàn với bản chất của họ để nhận được những lời khen ngợi và sự thừa nhận của người khác. Thế nào gọi là phong má giả làm người mập? Một chút sĩ diện nhỏ nhoi cũng giống như một tình yêu trọng lượng, nó đủ khiến con người trở nên đạo đức giả. Kat Johans Kowski. Chú thích: Kat Johans Kowski sinh ngày 18 tháng 10 năm 1854, mất ngày 17 tháng 10 năm 1938, là một triết gia Séc Đức, nhà báo và lý thuyết gia Marxist. Ông được công nhận là một trong những người truyền bá uy tín nhất của chủ nghĩa Marx chính thống. Sau cái chết của Friedrich Engels vào năm 1895, cho tới khi sắp nổ ra Thế chiến thứ nhất vào năm 1914, ông cũng được gọi là Đức Giáo Hoàng của chủ nghĩa Marx. Hỏi chú thích: đề cập đến hư vinh, cuốn Từ Hải có viết, đó là sự vinh quang bề ngoài, là thứ hào quang giả dối. Các nhà tâm lý học cho rằng, thói hư vinh chính là biểu hiện thái quá của lòng tự trọng, là tâm lý không bình thường, được biểu hiện ra ngoài do quá ham muốn vinh quang và sự chú ý của mọi người. Hư vinh là trạng thái tâm lý thường thấy, do hư vinh có liên quan tới lòng tự trọng của mỗi người. Ai ai cũng đều có lòng tự trọng. Một khi lòng tự trọng ấy bị tổn thương, hoặc lòng tự trọng đó trở nên thái quá, thì rất dễ nảy sinh tâm lý hư vinh. Hư vinh là thứ vật chất phát triển tăng dần, cũng giống như quả kinh khí cầu được thổi khí để bay lên vậy, càng thổi thì càng lớn. Tâm lý hư vinh của con người là vô hạn. Tục ngữ đã từng nói, được voi đòi tiên, thỏa mãn được một điều ước rồi lại sinh thêm hai ba cái điều ước nữa. Thỏa mãn được mong ước nhỏ bé rồi lại nhanh chóng nảy sinh ra những mong ước lớn hơn. Từ đó có thể thấy, sĩ diện là thứ sức mạnh đòi hỏi mãnh liệt. Khi đạt được rồi thì trong lòng thỏa mãn hạnh phúc, khi không có được thì trong lòng ưu tư, phiền não và đi tìm con đường để đạt bằng được. Thói hư vinh không giống với chuộng danh lợi. Chuộng danh lợi là ý thức và hành động cạnh tranh, là chỉ hướng phấn đấu trên nền tảng làm việc và lao động, là ý thức và hành động lành mạnh cống hiến cho xã hội hiện đại. Còn hư vinh lại là việc đạt lấy vinh quang, chiếm lấy địa vị trong xã hội bằng những thủ đoạn không chính đáng, khoe khoang, thể hiện phô trương. Người hay sĩ diện thường là những người chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài và tính tình sốc nổi, nóng nảy. Loại người này khi nói về vật chất thì phô trương, thường hay so sánh, nói về xã hội thì huênh hoang, về nhân cách thì tự phụ hay kiên tị, trong học tập thì lười biếng. Một trong những hậu quả để lại lớn nhất của thói hư vinh chính là khiến một người luôn sợ hãi, luôn thiếu đi sự tự do. Do e sợ việc bị đánh giá thấp kém nên lúc nào họ cũng sống trong sợ hãi, thường xuyên không có cảm giác an toàn, không hài lòng với mọi thứ. Đối với người hư vinh mà nói, việc người khác trổ tài hay nổi bật giữa đám đông không bằng việc chỉ bản thân họ xuất chúng hơn người. Vì thế, họ không tiếc những lời lừa gạt, khoa trương chỉ để thỏa mãn lòng sĩ diện trong con người họ. Thoạt nhìn thì hư vinh là một loại trí thông minh, nhưng trên thực tế thì hư vinh lại là ngu xuẩn. Người có thói hư vinh thường là những người xảo trá, không có trí tuệ. Người sĩ diện không nhất thiết phải là người nhạy bén, nhưng nhất định là người thiển cận. Người phụ nữ sĩ diện là kẻ đầy tớ cho tiền bạc. Người đàn ông sĩ diện là kẻ đầy tớ cho quyền lực. Thói hư vinh thái quá sẽ khiến cho người đàn ông trở thành tên đạo đức giả, còn phụ nữ trở nên sa đọa. Tâm lý hư vinh cũng có tiền hướng liên quan tới cách diễn kịch của con người. Người sĩ diện đa phần là những người chú trọng ngoại hình, hay sốc nổi, dễ dàng thay đổi, làm việc gì cũng có phản ứng vô cùng mãnh liệt, sâu sắc, thường hay làm ra vẻ, luôn làm mình nổi bật hơn người khác, luôn nóng nảy không yên. Đằng sau thói hư vinh ấy là trạng thái tâm lý khiếm khuyết như tự ti hay thiếu tự tin. Người có tâm lý hư vinh thường sẽ tồn tại tâm lý khiếm khuyết tự ti hoặc thiếu tự tin. Còn hư vinh chẳng qua chỉ có tác dụng bổ sung thêm, nó cố gắng theo đuổi những thứ hào quang để bù đắp cho những khiếm khuyết về tâm lý. Mười mấy năm trước, trong cuốn Nước tôi và dân tôi, học giả nổi tiếng Lâm Ngữ Đường cho rằng có ba nữ thần thống trị Trung Quốc, đó chính là sĩ diện, số mệnh và tình nghĩa. Nói về sĩ diện là ông nói về loại tâm lý dân tộc tồn tại phổ biến nhất trong xã hội Trung Quốc. Lực thúc đẩy quan niệm sĩ diện phản ánh được tình cảm và nhu cầu được người khác tôn trọng và lòng tự tôn của người dân Trung Quốc. Nếu như mất đi sĩ diện cũng coi như bị phủ nhận tài năng của bản thân, điều này là không thể chấp nhận được. Vì vậy, có một số người vì không muốn mất đi sĩ diện nên đã thể hiện bản thân bằng cách phong má giả làm người mập. Hình tượng phong má giả làm người mập của học giả Lâm Ngữ Đường cũng tương tự với hình tượng của triết gia Thúc Bản Hoa. Ông đã từng nói, người sĩ diện bị người tri thức xem thường, được kẻ ngu dốt ngưỡng mộ, được kẻ nịnh hót sùng bái và là nô lệ cho chính thói hư vinh của chính họ. Ông còn nói, thói hư vinh khiến con người ta nói nhiều, còn lòng tự trọng khiến con người ta trầm lặng. Từ đó có thể thấy, không biết bao nhiêu các danh nhân đã sớm gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho chúng ta, để chúng ta biết được rằng không được có thói hư vinh, càng không được phồng má giả làm người mập. Tác hại của thói hư vinh. Dù cho có ở địa vị cao sang, hưởng thụ vinh hoa phú quý, chỉ cần trong lòng giả dối thì không thể cảm nhận được hạnh phúc thật sự. Ikeda Daisaku. Chú thích: Ikeda Daisaku, sinh ngày 2 tháng 1 năm 1928, là nhà văn, nhiếp ảnh nổi tiếng người Nhật. Hết chú thích. Hư vinh là một khiếm khuyết rất lớn trong tính cách của con người, cũng là khuyết điểm chôn vùi trong đời người. Nó khiến người ta chỉ vì sự hào nhoáng bên ngoài mà tìm đủ mọi cách khiến cho bản thân thêm đẹp đẽ. Ngày xưa, có một con chuột sinh được đứa con gái xinh đẹp. Con chuột này luôn muốn gả con gái mình cho một người có quyền thế. Nó nhìn thấy mặt trời là người xuất chúng, liền nịnh bợ mặt trời. Mặt trời ơi, ngài thật vĩ đại, thật tài năng, vạn vật đều không thể tồn tại nếu thiếu ngài. Ngài hãy cưới con gái tôi làm vợ đi. Mặt trời khách sáo trả lời. Tôi không thể lấy con bà được đâu, đám mây kia có thể che lấp tôi, hãy gả con gái bà cho đám mây ấy. Con chuột lại đi tìm đám mây và nói với nó. Ngài hãy cưới con gái tôi đi, ngài có bản lĩnh xuất chúng như vậy, tôi thật sự rất ngưỡng mộ ngài. Đám mây nói, không được, tôi làm gì có bản lĩnh gì, tôi sao bị được với anh gió, anh gió thổi một cái là tôi bị bay đi liền. Chuột nghe xong, hóa ra còn có ngài gió có tài năng hơn cả đám mây. Nó lại đi tìm gió và nói rằng, ngài gió ơi, tôi tìm thấy ngài rồi, nghe nói ngài rất có bản lĩnh, lại có quyền uy, tôi nguyện sẽ đem gả con gái xinh đẹp của tôi cho ngài. Gió nghe xong câu nói không đầu không đuôi ấy liền nhíu mày nói, ai mà yêu thích con gái bà đi tìm bức tường đi, cậu ấy hợp hơn tôi. Chuột nghe xong liền quyết định đi tìm đến bức tường. Bức tường nói nhỏ với bà ta, tôi sợ lũ chuột các người lắm, các người cứ đục khoét là lúc đó tôi gặp nguy hiểm rồi, tôi không xứng cưới con gái bà đâu. Con chuột nghĩ, tường lại sợ chuột, vậy thì chuột sợ ai đây? Rồi nó đột nhiên nhớ tới lời dặn dò xưa của tổ tiên rằng chuột sinh ra đã sợ mèo. Vì thế nó đi đến tìm mèo, cúi đầu khom lưng nói, anh mèo, cuối cùng cũng tìm được anh rồi, anh thông minh, lại có bản lĩnh, có quyền uy, làm chồng con gái tôi đi. Mèo nghe xong liền rất nhanh chóng đáp lời, tốt quá, vậy gả con gái bà cho tôi đi, làm đám cưới vào tối nay là tốt nhất. Chuột nghe rồi thấy mèo quả rất quyết đoán và đáng mặt đàn ông và nghĩ rằng đó chính là người chồng như ý mà bà tìm cho con gái mình. Vì thế bà chạy về nhà trong tâm trạng vui vẻ và nói với con gái rằng, cuối cùng mẹ đã tìm cho con được một chỗ dựa vững chắc rồi. Anh mèo là ách nhất, là có quyền lực nhất, con có thể hưởng phúc cả đời rồi. Đến tối bà đem đứa con gái đã trang điểm đẹp đẽ đến và mời một đội chuột tùy tung. Nào cầm đèn lồng, cầm ô lồng, cờ quạt, đánh trống thổi kèn, âm ỉ suốt dọc đường, trước đứa con gái qua cầu hoa để đến với nơi ở của người chồng sắp cưới. Mèo vừa nhìn thấy người vợ chuột, mèo ta đợi nàng qua cầu tiến vào cổng, rồi tiếp tục đợi nàng bước xuống cầu. Xong liều ngoạn một cái và nuốt chửng cô vợ đáng yêu vào bụng. Trên thực tế, trong cuộc sống có rất nhiều người chỉ vì muốn theo đuổi hào quang mà biến những thứ không có thực trở thành hư vinh, cũng vì thế mà để lại những trắc rối và hậu quả khó lường trong tương lai. Xã hội chúng ta không quá lên án hư vinh, nói cách khác, việc người người ngưỡng mộ hư vinh không cần phải lên án, nhưng sự thật là rất nhiều những bi kịch và vấn đề của xã hội đều bắt nguồn từ đây. Thế hệ thanh niên ngày nay thường theo đuổi vẻ bề ngoài đẹp đẽ, thế nhưng đây gọi là yêu thích cái đẹp, không có gì đáng bàn. Tuy nhiên, hiện nay trở nên thịnh hành một loại mốt, đó chính là phẫu thuật thẩm mỹ. Mũi cong có thể sửa thành thẳng, mắt nhỏ có thể sửa thành to, mặt to có thể chỉnh sửa thành khuôn mặt thon nhỏ. Nghe nói có một cô gái trẻ muốn người yêu phải kinh ngạc khi hẹn hò với mình, nên đã chạy tới thẩm mỹ viện để tắm trắng. Vốn muốn có được nước da trắng hồng hơn bất cứ ai. Thế nhưng sau khi tắm trắng tại thẩm mỹ viện, cô ta mới phát hiện ra nước da của mình trắng bệch như da người chết, trong khuôn mặt chẳng khác nào như đắp một lớp phấn trắng, muốn tẩy đi cũng không thể được. Vì vậy, cô ta mới kiện thẩm mỹ viện đó lên tòa. Cả ngày chỉ có chăm chăm vào việc nghĩ cách dùng tất cả các loại bằng chứng để áp đảo đối phương. Người bạn trai cũng chẳng muốn gặp cô ta nữa. Thứ hỏi, đây chẳng phải là bi kịch do hư vinh tạo ra sao? Một câu chuyện nữa còn bi đát hơn đó là có một số những đứa trẻ thiếu hiểu biết chỉ biết chú trọng vào quần áo phụ kiện và việc ăn chơi của các anh mình. Tuy nhiên, gia đình của chúng lại không cho chúng tiền để tiêu xài phung phí. Vì thế chúng bắt đầu trộm cắp vặt, trộm của bố mẹ, của bạn học, của thầy cô giáo, thậm chí một số còn tham gia vào đường dây trộm cướp. Đề tài mà chúng ta đang thảo luận là một khi thói hư vinh được hình thành, nó sẽ kết hợp với vô vàn tư tưởng, thói quen, hành động không tốt khiến cho con người chỉ biết nhìn thấy cái lợi nhỏ nhoi trước mắt mà rời xa thành công. Lúc bạn chuộng hư vinh, bạn sẽ trở nên tự phụ, sẽ làm tưởng rằng năng lực của bạn rất tốt. Tuy nhiên bạn cũng nên hiểu, con người thật sự của bạn so với những gì bạn khoác lên người còn kém cỏi, yếu ớt hơn nhiều. Trong lúc gặp phải vô vàn quẩn bách, chỉ bằng dốc sức đương đầu thì cuối cùng bạn cũng đạt được điều gì đó. Một khi sự thật đã phơi bày trước mắt, bạn không có cách nào tự tha thứ cho mình, trở nên chán ghét bản thân, mất đi lòng tự tin, khiến cho bản thân trở thành thứ chẳng có giá trị gì. Hãy bắt đầu lại, bởi hư vinh chẳng mang lại cho bạn điều gì ngoài thất bại. Bạn nên hiểu, bạn chỉ đang chơi đùa với một thứ khiến người ta chán nản và khiến bạn thất bại. Bạn sẽ trở thành kẻ độc tài cố chấp, bạn sẽ gặp trắc trở ở mọi nơi, tinh thần luôn căng thẳng, không đêm nào ngủ được. Muốn xóa bỏ được thói chuộng hư vinh, bạn phải làm theo cách này. Bạn bình tĩnh xem xét lại bản thân, không được tham lam, nhăm nhăm giành lấy thành công. Mà hãy trở thành một người bạn tốt của bản thân trước đã, sau đó mới trở thành người bạn tốt của người khác. Đối xử chân thành với tất cả mọi người, như thế bạn sẽ mãi rời xa được thói chuộng hư vinh này. 3. Thói hư vinh tệ hại hơn ngu dốt. Kẻ sĩ diện bị người tri thức coi thường, được kẻ ngu dốt ngưỡng mộ, được kẻ nịnh hót sùng bái và là nô lệ cho những hư vinh của chính mình. Francis Bacon. Chú thích: Francis Bacon sinh ngày 22 tháng 1 năm 1561, mất ngày 9 tháng 4 năm 1626. Là một nhà triết học, chính khách người Anh, ông được phong tước hiệp sĩ năm 1603. Ông được biết đến là một nhân vật quan trọng của cách mạng khoa học và được xem là cha đẻ của chủ nghĩa duy vật Anh và các ngành khoa học thực nghiệm hiện đại. Hết chú thích. Từ góc độ tâm lý học mà nói, thói sĩ diện tuy bắt nguồn từ lòng tự trọng, nhưng nó đã bị bóp méo một cách nghiêm trọng, biến đổi hoàn toàn ý nghĩa và không hề liên quan gì tới tính chất của cái gọi là lòng tự trọng nữa. Ví dụ, một vài người vì sĩ diện nên luôn muốn khoác lên mình phong thái đầy tri thức, dù cho anh ta mù tịch về kiến thức hay hiểu biết về một sự việc nào đó. Chỉ vì sĩ diện mà luôn muốn phô trương chuyện dùng đồ xa xỉ, dù cho gia đình có nghèo nàn, cuộc sống quẩn bách, thậm chí vì sĩ diện mà còn thường xuyên mất đi lý trí, xem thường hậu quả. Một người mục dân Hy Lạp tên là Pirastus, vì muốn được nổi tiếng khắp nơi nên đã phóng hỏa thiêu đốt di tích miếu thần của Ai Cập nổi tiếng trong giới kiến trúc. Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa lòng tự trọng và thói sĩ diện. Thoạt đầu thấy rằng sĩ diện chẳng qua là sự theo đuổi, sự ham muốn thái quá về một thứ không có thật nào đó. Tuy nhiên cũng có lúc nó sẽ sử dụng những thủ đoạn không chính đáng, như bịa đặt, lừa gạt, như thể một chuyện không đáng kể. Vì thế có người nói, sĩ diện thì cũng không phải là chuyện gì quá đáng trách. Thực chất không phải như vậy, người có thói sĩ diện không chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu hưởng vinh quang của mình mà còn muốn chiếm hữu, đoạt lấy thứ lợi ích sẵn có hoặc thứ lợi ích anh ta muốn có bằng cách tranh giành với người khác. Bản chất của sĩ diện chính là nằm ở điểm này. Tác hại của thói sĩ diện là vô cùng lớn và sâu sắc, khó có thể đong đếm được, bởi vì nó không chỉ có thể thúc ép con người ta làm những chuyện không trong sạch, phi pháp, để rồi cuối cùng nhận lấy hậu quả không lường trước được, mà còn gặm nhắm tâm hồn của họ một cách nghiêm trọng. Song tác hại không nhìn thấy được chính là sức ảnh hưởng của nó đối với con người là rất sâu sắc và lâu dài. Vì vậy, nhà triết học nổi tiếng người Pháp Bergson trong cuốn Cười đã chỉ ra rằng sự sĩ diện rất khó có thể nói là một hành vi độc ác. Tuy nhiên, tất cả những hành vi độc ác đều nảy sinh từ nó và đều là những cách thức để làm thỏa mãn lòng sĩ diện ấy. Đây chính là điểm đáng sợ nhất của sự sĩ diện. Câu nói này có phần có lý. Trên thực tế, thói sĩ diện chỉ có hại chứ không có lợi gì đối với con người. Nó chỉ mang đến cho con người sự hào nhoáng, bên cạnh đó là chiếc công cùm nặng nề bất thường, khiến cho những bước đi trong cuộc đời của con người càng gian nan chậm chạp. Lấy ví dụ, một số người chỉ vì ham muốn một chút vinh quang, hào nhoáng nhất thời mà khiến cho cuộc sống đảo lộn. Như Tào Tháo đã từng nói, ham hư vinh chỉ có tự chuốc lấy họa. Theo đuổi hư vinh vĩnh viễn sẽ không mang đến vinh quang thật sự mà chỉ khiến họ phải trả giá bằng sự mất mát, thậm chí là mất hết danh dự. Vì suy cho cùng, hư vinh vẫn là thứ giả dối, sẽ có một ngày cái kim trong bọc cũng phải lộ ra. Nhà sinh lý học nổi tiếng người Nga Ivan Petrovich Pavlov. Trong bức thư gửi tới hệ thanh niên khi đề cập tới những kẻ sĩ diện đã từng nói như thế này: dù cho bong bóng xà phòng có sặc sỡ lấp lánh đến thế nào cũng chỉ khiến con người ta lóa mắt, nó tất yếu sẽ phải vỡ tan, vì thế các bạn không chỉ ôm nỗi tiếc nuối mà còn chẳng thu được gì. Từ một góc độ khác mà nói, người có thói sĩ diện sẽ không có hạnh phúc, bởi vì loại người này luôn nghĩ đến việc phải hơn người khác trên mọi phương diện, luôn giả tạo đối với người khác để đề cao giá trị bản thân, để nhận được lời khen ngợi của mọi người. Những người này thường hay tự mãn và huênh hoang. Thực ra nội tâm của họ rất trống rỗng, đầy ắp những phiền muộn và mâu thuẫn. Không đạt được mục đích thì họ phải chịu những giày vò của thực tại, không như ý muốn. Còn khi đạt được mục đích rồi, họ lại sợ sự thật bị phơi bày. Lúc đạt được mục đích, biểu hiện bên ngoài của họ tuy đẹp đẽ mạnh mẽ, nhưng chỉ đến khi còn một mình họ lại cảm thấy tự ti. Thiết nghĩ, nếu như một người phải chịu đựng sự dằn vặt của những thứ mâu thuẫn như thế trong nội tâm, thì tâm hồn họ chẳng lẽ lại không đau khổ ư? Họ còn có hạnh phúc không? Thói sĩ diện nảy sinh từ trong bản thân chúng ta là có nguyên nhân sâu xa và phức tạp. Nhận ra được những điều đó giúp chúng ta nhìn rõ được diện mạo thực sự của sĩ diện ở mức độ cao nhất, để từ đó xua đuổi và loại trừ nó trong bản thân ta. Chương 7. Tự phụ chỉ coi trọng bản thân. Lời khuyên của Harvard: không có người nào có đủ bản lĩnh để kiêu ngạo, bởi vì bất cứ ai dù có chuyên môn về một lĩnh vực nào đó cũng không thể nói rằng mình đã hiểu hết về nó. Cuộc đời có hạn, tri thức là vô hạn, tri thức cũng giống như đại dương bao la, không một ai có thể đủ tự tin cho rằng mình có thể dừng lại vì đã đạt tới trình độ cao nhất mà nghênh ngang tự đắc. Tự phụ là tự nghĩ mình giỏi. Tự phụ, đố kỵ, tham lam là ba ngọn lửa chúng thiêu trụi tâm hồn con người. Dante Gabriel Rossetti. Chú thích: Dante Gabriel Rossetti sinh ngày 12 tháng 5 năm 1828, mất ngày 10 tháng 4 năm 1882, là họa sĩ, nhà thơ và phiên dịch người Anh. Hỏi chú thích. Nhìn chung trong lịch sử, sự thất bại của một số người thành công luôn bắt nguồn từ việc họ đứng trước những thành tựu của mình mà quên đi tất cả, tự mình làm theo ý mình hay tự cao tự đại. Cứ được mệnh danh là cha đẻ của nước Mỹ, Tổng thống Benjamin Franklin, lúc còn trẻ là một thiếu niên đắc chí, luôn tự mãn, biểu hiện và phong độ của ông luôn vô cùng kiêu ngạo. Một vị tiền nhiệm của ông nhận thức được rằng một người bình thường đạt được thành công mà có biểu hiện như vậy thì không có gì đáng trách. Nhưng người làm lãnh đạo cả một đất nước như vậy thì thật nguy hiểm. Vì vậy, ông ấy hẹn Franklin ra ngoài và chọn địa điểm ở một túp liều lá lụp sụp. Trong khi đó, Franklin lại quen với việc khi ngang sải bước trong những khách sạn 5 sao. Vì vậy, khi mới bước vào cửa thì ông chỉ nghe thấy một tiếng cốc. Trán ông đột nhiên xuất hiện một vết lớn, đầu ông bị đập vào cửa, đau đến nỗi không thể kêu lên một tiếng nào. Người tiền nhiệm đón ở cửa liền vội vã nói: đau thật đấy, đối với người có thói quen ngẩng cao đầu sải bước mà nói thì điều này thật khó tránh. Franklin cuối cùng đã hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Khiêm không có nghĩa là tự mình biết kiềm chế, mãn không có nghĩa là tự mình khoa trương, mà điều mấu chốt nằm ở thành công phía trước. Phải có được lòng yêu hòa bình để đối diện với tương lai. Chỉ có như vậy mới khiến cho thành công của mình trở nên lâu bền. Câu chuyện về những năm tháng cuối đời của nhà khoa học Thomas Edison có lẽ khiến chúng ta phải suy ngẫm. Hồi đó một Edison kiên quyết có chỉ tiến thủ cho tới những năm cuối đời, còn nói một câu khiến chúng ta phải suy ngẫm: sau này các người đừng có đưa ra bất kỳ ý kiến gì với tôi nữa, bởi vì suy nghĩ của các người tôi đều đã từng nghĩ qua rồi. Từ đây, bi kịch bắt đầu. Vào năm 1882, sau khi bóng đèn điện chân không được thị trường thừa nhận, công ty điện lực của Edison bắt đầu thiết lập một mạng lưới điện. Từ đây bắt đầu thời kỳ của điện lực. Lúc đó Edison vẫn còn sử dụng dòng tải điện một chiều. Không lâu sau, kỹ thuật dòng điện hai chiều được một người trẻ tuổi tài năng phát minh ra. Tuy nhiên cậu ta lại bị hạn chế vì thiếu những kiến thức về số học. Dòng điện hai chiều cần vận dụng khá nhiều kiến thức số học và càng bị hạn chế bởi thái độ tự cao, nên Edison cuối cùng cũng không thừa nhận giá trị của dòng điện hai chiều. Dựa vào tiếng tăm của mình, Edison đi khắp mọi nơi để diễn thuyết, dốc sức công kích dòng điện hai chiều, thậm chí còn công khai chế giễu công dụng duy nhất của dòng điện hai chiều chính là sản xuất ra ghế điện để giết người. Công ty phát triển dòng điện hai chiều Westinghouse cũng vì áp lực từ phía Edison mà không ngẩng đầu lên được. Sau này, một người sùng bái hâm mộ Edison mới kinh ngạc phát hiện ra một sự thật đanh thép. Dòng điện hai chiều mạnh hơn gấp nhiều lần dòng điện một chiều. Trong những năm tháng cuối của cuộc đời huy hoàng của Edison, ông đã có cú vấp ngã bổ nhào, hơn nữa lại không thể đứng dậy được nữa, trở thành mạng tối trong cả cuộc đời ông. Điều gì đã khiến Edison trở thành một con người khác như vậy? Điều gì đã hủy hoại một vĩ nhân thành công như vậy? Trong hoàn cảnh khó khăn, ông là người có nghị lực kiên trì và một thái độ tốt, khiến người khác phải khâm phục. Còn trong hoàn cảnh thuận lợi, ông lại như bao vĩ nhân trong lịch sử khác, đều chìm đắm trong thành công của mình, trở nên ngạo mạn, tùy tiện, bảo thủ. Từ khoảnh khắc đó, tất cả thành công ông tích lũy được từ nửa cuộc đời đều trở thành con số âm và trở thành một chướng ngại cho tiến bộ của xã hội, cũng hủy hoại sự sáng suốt một đời của ông. Không nên tin rằng một con người có thể sáng suốt cả một đời. Ngay đến cả vĩ nhân như Newton, Edison cho đến những năm tháng cuối đời vẫn còn không đánh giá đúng được bản thân. Từ cổ chí kim, có rất nhiều những vĩ nhân không thể thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn, thành công, tự tin, tự phụ, kiêu ngạo, tùy tiện, thất bại. Một người thông minh thật sự là người sau khi đạt được nền tảng trong sự nghiệp của mình thì phải nhìn thẳng vào thành công của mình, nhìn thẳng vào những người xung quanh mà không được ngước nhìn thành công của bản thân, cũng như nhìn xuống mọi người và mọi việc xung quanh. Người như vậy mới có thể giữ được sự nghiệp. Trong những năm 30 của thế kỷ 20, sau khi một nhà khoa học đưa ra kết luận ADN trong nhân tế bào chính là thông tin di truyền, thì ADN trở thành đề tài nghiên cứu trong khắp các phòng thí nghiệm nổi tiếng trên thế giới. Trong đó tiêu biểu nhất là các nhà khoa học người Mỹ, đó là Linus Pauling, người có quyền uy nhất trong giới hóa học khi chuyên nghiên cứu về protein, và phòng thí nghiệm Cavendish của Đại học Cambridge. Họ gần như cùng lúc tiến hành tìm hiểu cấu trúc của ADN kỳ lạ này. Người bắt tay vào việc nghiên cứu cấu trúc ADN của phòng thí nghiệm Cavendish là nhà khoa học người Anh Francis Crick và nhà khoa học người Mỹ James Watson. Trong khi Watson vẫn luôn nghiên cứu về ADN, thì Crick từ lâu đã bắt tay vào việc nghiên cứu vũ khí. Vì thế, tổ nghiên cứu của ông đối lập với tổ nghiên cứu của Pauling, và có thể nói rằng hai bên người một trời, người một vực. Những nghiên cứu của hai người họ kỳ thực không được Pauling coi trọng. Trong mắt của Pauling thì Watson là một cậu học sinh giỏi, nhưng thành tích không có gì nổi trội. Ngay đến cả việc xin được làm nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Bang California cũng không được thông qua. Còn Crick đã 35-36 tuổi mà vẫn còn ở vị trí nghiên cứu sinh. Hơn nữa, cho đến nay, các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm Cavendish chưa có lần nào đánh bại được Pauling trong các cuộc thi. Vì vậy, Pauling tỏ ra rất tự tin. Ông cho rằng chỉ có ông ta mới có đủ năng lực để thiếu hết về bí ẩn ADN, bởi vì chẳng có ai có đủ nền tảng hóa học để trở thành mối đe dọa với ông ta. Ông còn cho rằng, so với protein thì việc hiểu rõ về cấu trúc ADN không hề khó. Đây chẳng qua chỉ là vấn đề cấp bách mà thôi. Cũng có thể nói, Pauling là một người tự phụ. Ông ta không tin người khác có thể phát hiện ra cấu trúc của ADN trước mình. Đặc biệt là sau khi giải mã thuận lợi vấn đề cấu trúc hình xoắn alpha, ông càng cho rằng chỉ có mình mới là người tài giỏi nhất trong việc phân tích cấu trúc phân tử lớn trên thế giới. Nhưng sự thật đã giáng một đòn mạnh tới Pauling. Trong đề tài khám phá cấu trúc ADN, ông đã thua. Ông thua ở thói kiêu căng và tự phụ của mình. Ông ta không chỉ quá tự tin, xem thường đối thủ mà còn muốn được nhanh chóng thành công. Vì nghiên cứu thẳng vào đề tài lớn như ADN, ông ấy đã không làm tốt công tác chuẩn bị nghiên cứu mà chỉ muốn chạm tới vận may của mình. Thậm chí, sau khi nhà sinh vật hóa học người Áo đưa ra kết luận về quan hệ đối ứng trong nền tảng hóa học, Pauling vẫn không để tâm. Nhưng trong khi đó, Watson và Crick đã dựa vào điểm này để phát triển nghiên cứu của mình. Và cuối cùng, hai người đã tìm ra được cấu trúc đúng của ADN. Vì thói tự phụ mà Pauling đã thất bại trong trận đấu lớn này. Sự tự phụ của Pauling tuy không hủy hoại những thành tựu lớn mà ông đã đạt được, nhưng lại khiến ông mất đi vị trí là nhà khoa học nặng ký trong giới hàn lâm. Bài học này thực sự khiến con người ta phải suy ngẫm. Thoát khỏi cái bóng của chính mình. Lúc con người ta nghĩ mình quá lớn lao cũng là lúc họ chứng tỏ bản thân mình nhỏ bé. Oscar Fingold, A Flaherty, Will Wilder. Chú thích: Oscar Fingold, O'Flaherty, Will Wilder. Sinh ngày 16 tháng 10 năm 1854, mất ngày 30 tháng 11 năm 1900, là nhà viết kịch, nhà văn, nhà thơ người Ireland. Hết chú thích. Có người nói, tự phụ là cái hố chung mình. Những lúc chúng ta trở nên quá tự phụ là lúc chúng ta chìm dần trong đó. Tự phụ có hại đối với con người, nó thậm chí có thể cướp đi sinh mạng của con người. Tin tức về việc Hứa Minh tự sát lan truyền khắp cả học viện khiến cho mọi người ai nấy đều không kìm nổi kinh ngạc. Đặc biệt là những người bạn học, thầy giáo, đồng hương quen biết với Hứa Minh, họ là những người vô cùng thương tiếc cậu học sinh ấy. 4 năm trước, Hứa Minh đã đổ vào một trường đại học trọng điểm với thành tích đứng đầu tỉnh. Sau khi vào đại học, lãnh đạo và các thầy cô giáo ở trường vô cùng coi trọng cậu ấy, họ nói. Cuối cùng đã có cơ hội để trao học bổng trạng nguyên 5.000 tệ này rồi. Chỉ trong vòng có nửa học kỳ, Hứa Minh đã trở thành nhân vật nổi tiếng ở trường, không ai là không biết. Sự ưu ái của thầy cô, sự ngưỡng mộ của bạn học và sự ca tụng của một số người đã khiến cho Hứa Minh nảy sinh cảm giác lâng lâng. Cậu luôn cho rằng người khác nghĩ mình là người giỏi nhất, từ đó cậu trở nên vô cùng tự phụ, kiêu ngạo. Lời của thầy giáo có lúc cậu còn nghe lọt được một vài câu, nhưng lời nói của bạn học thì cậu ta không bao giờ nghe hết mà còn luôn mượn cớ để chế giễu, hạ thấp các bạn học khác và luôn có thái độ dè biểu, coi thường trong mọi chuyện. Do thói tự phụ thái quá nên cậu không có lấy một người bạn, chỉ có một thân một mình khiến cậu ta chẳng vừa mắt với ai. Mỗi ngày cậu ta đều nghĩ trên đầu mình có chiếc vòng nguyệt quế trạng nguyên nên vô cùng đắc ý. Cậu ta đã từng bỏ lớp chỉ vì cảm thấy thầy giảng không hay và chẳng hề tham gia hoạt động tập thể nào. Cậu ta ngày ngày đắm chìm vào thế giới hỗn độn của những quyển tiểu thuyết kiếm hiệp, tiểu thuyết ngôn tình. Thầy giáo thấy cậu tuột dốc như vậy vô cùng lo lắng và khuyên cậu nên từ bỏ tính kiêu ngạo. Thế nhưng cậu ta bỏ ngoài tai những gì thầy nói. Cậu ta tự phụ nghĩ rằng mình thông minh thế này, vượt qua các kỳ thi là chuyện nhỏ. Cứ như vậy, tuy cậu ta chưa lọt vào danh sách báo động đỏ trong các kỳ thi học kỳ, nhưng thành tích không được lạc quan. Khi bản thân cậu ta không nhận được học bổng nữa, cậu ta nói những người khác chỉ biết sống chết học. Trong khi bản thân cậu ta không còn được bầu danh hiệu xuất sắc nữa, cậu ta nói người khác chỉ biết nịnh nọt làm lung lạc tinh thần. Đến năm thứ tư, danh sách nghiên cứu sinh không có tên cậu ta chỉ còn có 2 con đường, một là thi lên nghiên cứu sinh và 2 là tìm việc làm. Nhưng sau đó cậu ta vẫn tự phụ cho rằng mình là trạng nguyên nên chắc chắn thi đỗ làm nghiên cứu sinh. Vì thế cậu ta kiêu ngạo tuyên bố với các bạn học cả lớp sẽ thi đỗ thạc sĩ nghiên cứu sinh khoa kế toán của trường đại học nổi tiếng cả nước. Vì vậy, cậu ta bắt đầu dậy sớm thức khuya để học hành. Thế nhưng tiếc rằng trong thời gian học đại học, kiến thức cơ bản môn chuyên ngành của cậu quá kém nên khiến cho cậu ấy học mà lực bất tòng tâm. 3 tháng sau công bố kết quả, điểm trung bình môn chuyên ngành của cậu không đủ điểm sàn, trường này đã giáng một đòn mạnh tới cậu ta. Cậu ta cầm trên tay tờ giấy thông báo kết quả mà như bị ném một quả cà vào mặt. Sáng sớm ngày hôm sau, người ta phát hiện thấy xác của Hứa Minh trước một công ty cao 14 tầng. Trong túi áo có một tờ giấy thông báo kết quả thi thấm đẫm máu và một bức thư. Trong đó cậu nói, vì tôi biết rằng mình không thể kiêu ngạo được nữa, nên đối với tôi mà nói, không kiêu ngạo thì cũng như tước đoạt sinh mạng của tôi vậy. Chúng ta tiếc thương một con người trẻ tuổi như Hứa Minh, nhưng bên cạnh đó cũng nên cảnh giác với bi kịch đó. Có lẽ Hứa Minh không hiểu được rằng, chính thói tự phụ đã khiến cậu đánh mất dũng khí để sống. Chính tự phụ đã cướp đoạt lòng ham sống của cậu. Sông có khúc, người có lúc, không một ai có thể luôn thành công mãi được. Những kẻ tự phụ thường có thói quen chìm đắm trong những hoang tưởng về sự chiến thắng không có thực. Họ thường tự mãn chỉ vì một lần thành công và những gì diễn ra trước mắt mãi mãi không còn là những hoa thơm, là những lời tán dương nữa. Họ xem chuyện người khác ngưỡng mộ thành công của họ là chuyện đương nhiên. Họ không thể bình tâm nghĩ rằng hiện tại họ đã làm được những gì, họ nhận được những gì. Kẻ tự phụ luôn cho rằng thành công của họ là mãi mãi và người khác luôn phải cam chịu lép vế trước họ. Vì vậy họ tự xem mình là thanh cao, trong mắt họ không có ai, thậm chí có người không có chỉ tiến thủ lại còn chế nhạo sự nỗ lực của người khác, rồi cuối cùng dẫn đến sự đổ vỡ trong tâm hồn. Tự phụ sẽ đánh mất cơ hội tốt. Con người nên kiên tốn, không được khiến cho tên tuổi của mình như bong bóng nước trong hồ, chỉ cần chạm một cái là tan biến. Anton Chekhov. Chú thích: Anton Chekhov, sinh ngày 29 tháng 1 năm 1860, mất ngày 15 tháng 7 năm 1904, là nhà văn, nhà viết kịch và bác sĩ, người Nga. Hết chú thích. Có nhiều người coi tự phụ trở thành niềm khích lệ để bản thân tiếp tục cố gắng và dựa vào đó để có động lực tinh thần trong cuộc sống. Nhưng trên thực tế, tự phụ là một sự mù quáng về tinh thần và tâm hồn. Nếu như bạn cho rằng bản thân mình có kiến thức uyên bác, có kỹ năng cao siêu, có trí tuệ siêu việt, nhưng lại không kiêm tốn thì bạn không thể đạt được những thành tựu rực rỡ. Bạn phải luôn ghi nhớ rằng, vĩ nhân hay kiêm tốn, tiểu nhân hay kiêu ngạo, mặt trời khoác lên mình chiếc áo ánh sáng màu sắc, trong khi đám mây lại mặc chiếc váy sặc sỡ. Bill Gates đã từng nói, nếu như chúng ta mới đạt được một chút thành công mà đã tự thấy mình giỏi, thì đây là hành động không đáng được học hỏi. Tuy nhiên, nếu như trong lúc chúng ta đang tự phụ đắc ý với thành công của mình mà có một người đến để dạy cho ta một bài học, chẳng phải đó là vận may sao? Tiêu Ân là một cậu sinh viên mới tốt nghiệp. Cậu không chỉ có ngoại hình ưa nhìn mà tính cách còn cởi mở, nhiệt tình. Cậu ta quyết định tìm một công việc có liên quan đến việc giao lưu với nhiều người để phát huy sở trường của mình. Rất nhanh sau đó, cậu ta nắm được một cơ hội tốt. Một khách sạn 5 sao đang treo biển tuyển dụng nhân viên lễ tân. Tiêu Ân quyết định đi thử việc. Vì thế, sáng sớm ngày hôm sau, cậu ta đến khách sạn đó. Vị quản lý phụ trách thử việc đến tiếp đãi cậu ta. Có thể thấy rằng, vị quản lý khá hài lòng với ngoại hình ưa nhìn, gương mặt sáng sủa và nhiệt tình có sức cảm hóa của cậu. Ông mới quyết định, chỉ cần Tiêu Ân phù hợp với một vài yêu cầu quan trọng của công việc, ông ta sẽ giữ lại cậu thanh niên này. Ông để Tiêu Ân ngồi đối diện với mình rồi đi thẳng vào vấn đề. Khách sạn chúng tôi thường xuyên tiếp đãi khách quốc tế, tất cả nhân viên lễ tân đều phải biết nói 4 ngoại ngữ, tiêu chuẩn này cậu có đáp ứng được không? Trường đại học tôi theo học là trường ngoại ngữ, tôi nói trôi chảy tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Ả Rập. Thành tích ngoại ngữ của tôi tương đối tốt, có lúc những vấn đề tôi đưa ra đến giáo sư còn ngập ngừng không trả lời được. Tiêu Ân trả lời. Trên thực tế, thành tích của Tiêu Ân không mấy nổi bật, cậu ta chỉ vì muốn lấy sự tin tưởng của vị quản lý đó nên mới tự tâng bốc mình. Nhưng hiển nhiên cậu ta đã đánh giá thấp vị quản lý đó. Thực ra trong lúc Tiêu Ân nộp bản sơ yếu lý lịch xin việc, phía công ty đã thu thập những thông tin chi tiết có liên quan, trong đó bao gồm cả kết quả học đại học của Tiêu Ân. Nghe câu trả lời của Tiêu Ân, vị quản lý cười nhẹ, nhưng đương nhiên không phải là nụ cười tán thưởng. Sau đó ông lại hỏi, là một nhân viên lễ tân chính thức thì cần phải có kiến thức và khả năng trên nhiều phương diện. Cậu, vị quản lý còn chưa nói hết, Tiêu Ân đã chen ngang. Tôi nghĩ đó không thành vấn đề. Khả năng tiếp thu và năng lực phản ứng của tôi trong những người tôi quen biết thì tôi là nhanh nhất, nên tôi sẽ là một nhân viên lễ tân xuất sắc. Nghe xong câu trả lời ấy, vị quản lý đứng dậy nghiêm túc nói với cậu ta. Với biểu hiện của cậu ngày hôm nay tôi cảm thấy rất tiếc, bởi vì cậu chưa thể nói rõ khả năng của mình phù hợp với yêu cầu thực tế. Kết quả học ngoại ngữ của cậu không hề tốt, điểm trung bình chỉ đạt 70 điểm. Hơn nữa trong 2 năm liền, điểm tiếng Pháp không đạt, khả năng phản ứng của cậu cũng bình thường. Một vài hoạt động đi làm cậu đều suýt nữa làm sai. Người trẻ tuổi này, trong lúc cậu khoe khoang, khoác lác thì tốt nhất hãy tự cảnh báo mình đi, bởi vì mỗi một lần tự tâng bốc mình thì đức tính thật thà, khiêm tốn bị giảm đi 10 lần. Trong cuộc sống của chúng ta, những người như Tiêu Ân không hề hiếm, có rất nhiều người chỉ biết xu nịnh bản thân bằng những vinh quang họ đã từng đạt được, hay khoe khoang trình độ học thức của mình, cho rằng chỉ có như vậy mới có được cảm tình và những lời tán dương của người khác, hay lòng tin của họ. Tuy nhiên trên thực tế, họ càng thổi phồng bản thân thì càng bị người ta ghét, càng khoe khoang năng lực của bản thân thì càng nhận lại sự hoài nghi của người đời. Khiêm tốn dựa trên sức mạnh, tự phụ dựa trên sự vô dụng, khoe khoang bản thân và tự mình tán dương mình không làm cho chúng ta nắm được những cơ hội tốt mà chỉ cắt đứt tiền đồ của mình. Bởi vì một người thích phô trương bản thân nên họ mất đi bạn bè, không còn ai ưa và sẽ gặp một kẻ không thích phô trương như mình, mất đi sự tín nhiệm của người khác. Hay nói cách khác, người khác không chỉ hoài nghi về năng lực của bản thân bạn, mà nghiêm trọng hơn là họ sẽ phê bình phẩm cách và đạo đức của bạn. Chắc chắn rằng một người không có duyên, không đáng tin sẽ mãi không thể với tới thành công. Kiêm tốn là chìa khóa cho cánh cổng đi đến sự tiến bộ. Thiếu kiêm tốn là thiếu cách nhìn, ngạn ngữ Mỹ. Sự kiêm tốn giống như chiếc bập bên, bạn ở đầu bên này, đối phương ở đầu bên kia. Chỉ cần bạn kiêm tốn, hạ một đầu này xuống, đối phương sẽ cao lên. Điều này sẽ mở ra cho bạn cánh cổng cho sự trưởng thành. Có người hỏi Socrates rằng, có phải ông sinh ra đã trở thành con người siêu việt không? Ông trả lời, tôi không phải là con người siêu việt, tôi giống người bình thường, chỉ có một điểm không giống là tôi biết bản thân mình vô tri. Đây chính là một tấm gương kiêm tốn, chẳng trách nhà chính trị gia, kiêm triết học gia người Roma cổ đại đã nói, chẳng có gì phù hợp với một vĩ nhân hơn sự khiêm tốn và lòng khoan dung. Có sự khiêm tốn là bắt đầu trưởng thành. Có thể nói, trước khi chúng ta thừa nhận mình không phải biết tất cả thì đừng học những thứ mới. Rất nhiều người trẻ đều mắc một loại bệnh, họ chỉ học một chút nhưng lại cho rằng mình học được tất cả. Trái tim của họ đã đóng lại và không để cho mọi thứ vào được. Họ tự cho rằng mình tinh thông mọi chuyện. Song đây chính là sai lầm lớn nhất mà họ đã phạm phải. Leonardo da Vinci đã từng nói, sự hiểu biết nông cạn làm cho con người ta kiêu ngạo, kiến thức sâu rộng khiến con người ta khiêm tốn. Vì vậy, bông lúa non thì hướng lên trời, còn bông lúa đông lại hướng xuống đất nơi mà chúng sinh ra. Khiêm tốn không chỉ là một đức tính mà còn là bí quyết quan trọng, mà nếu bạn không hướng tới thì không bao giờ chiến thắng. Bởi vì chỉ có thái độ khiêm tốn, tôn trọng thì mới khiến người khác khó lòng từ chối yêu cầu của bạn. Và đó cũng là bước khởi đầu thu được thắng lợi lớn. Đúng như lời của Aristotle, trên khiêm tốn là bổn phận, ngang hàng với khiêm tốn là hòa nhã, dưới khiêm tốn là cao sang, khiêm tốn với tất cả mọi người là an toàn. Triết gia phương Tây Carlyle đã nói, khuyết điểm lớn nhất của con người chính là không biết bản thân mình có khuyết điểm. Bởi vì con người chỉ biết tự đắc ý, có một thái độ cho mình là nhất, cho mình là độc tôn mà không biết rằng chính thái độ ấy sẽ gặp phải sự bài xích của nhiều người, tự đẩy mình vào thế bất lợi. Trên thực tế, khiêm tốn chính là chìa khóa cho cánh cổng đi đến sự tiến bộ. Không có khiêm tốn, chúng ta sẽ tự mãn thái quá, từ đó không dám đối diện với thách thức của hôm nay và của mai sau. Không có khiêm tốn, chúng ta sẽ không mở to đôi mắt để tò mò đi khám phá vào những lĩnh vực mới. Nếu như chúng ta không duy trì được thái độ khiêm tốn, có lẽ chúng ta sẽ không thể nhận ra được sai lầm, tìm cách để giải quyết vấn đề để bắt đầu lại từ đầu. Khiêm tốn chính là tâm thái nên có, biểu thị sự quan tâm của chúng ta đối với tương lai của nền văn minh nhân loại, cũng như vị trí của chúng ta trong tất cả mọi người và cũng thể hiện việc chúng ta không phó mặc tất cả những sự vật trên thế giới. Chỉ cần chúng ta nhận ra được điều đó và trở nên khiêm tốn hơn, chúng ta mới có thể mở ra được con đường phía trước mà trước đó có những vật cản chính chúng ta tạo ra. Chỉ có duy trì được khiêm tốn, chúng ta mới có thể có cơ hội học hỏi lẫn nhau. Chỉ có duy trì được khiêm tốn, chúng ta mới có thể trao đổi ý kiến một cách chân thành với người khác. Chỉ có duy trì được khiêm tốn, chúng ta mới có thể tránh được những tội ác do sự ngạo mạn và hẹp hòi gây ra và tránh được những tranh chấp tôn giáo. Bởi vì khiêm tốn khiến cho con người mở rộng tâm hồn với nhau, khiến cho chúng ta có thể tiếp cận sự vật từ góc độ của người khác. Nhà tiên tri Mohammed Hồi giáo có câu, trong tâm của con người dù có một hạt sạn kiêu ngạo lớn hay nhỏ thì người này không thể lên thiên đường. Khiêm tốn mở ra cánh cổng của vương quốc tâm hồn và khiến con người ta gặt hái được thành công trong cuộc sống. Sùng bái người có quyền uy sẽ kìm hãm chúng ta. Lời khuyên của Harvard. Trong cuộc sống có rất nhiều những kẻ quyền uy và thần tượng trá hình, ví dụ như học lực, giàu có, nổi tiếng. Chúng sẽ giam cầm đầu óc của bạn, trói buộc chân tay của bạn. Nếu như mù quáng hồi theo ý kiến đám đông thì sẽ mất đi tính tư duy độc lập. Nếu như nghe theo lời người khác vô nguyên tắc thì sẽ mất đi khả năng tự chủ. Hãy tự mình làm. Con người bình thường cũng giống như chó. Khi nghe thấy tiếng sủa của đồng loại từ xa thì cũng cất lên tiếng sủa gọi lại. Voltaire. Chú thích: Voltaire, sinh ngày 21 tháng 11 năm 1694, mất ngày 30 tháng 5 năm 1778, là nhà văn, nhà tư tưởng, nhà viết kịch, người Pháp. Hỏi chú thích. Ngôi sao điện ảnh Cloyd lái xe tới điểm sửa xe, có một nữ nhân viên ở đó ra đón tiếp anh. Đôi tay tháo phát lành nghề và ngoại hình xinh đẹp của cô ấy bỗng chốc đã thu hút anh. Cả Paris đều biết anh ấy, thế nhưng cô gái này lại không biểu lộ một chút hưng phấn, kinh ngạc nào. Cô có thích xem phim không? Anh ta không cầm lòng được bèn hỏi. Tất nhiên là thích rồi, tôi là người mê phim. Đôi tay cô gái vẫn rất nhanh nhẹn, có thể thấy kỹ thuật sửa xe của cô vô cùng lành nghề. Chưa tới nửa tiếng đồng hồ, cô ấy đã sửa xong chiếc xe. Ngài có thể đi được rồi ạ. Còn anh thì không nỡ rời bước bèn hỏi. Cô à, cô có thể đi hóng gió cùng tôi được không? Không được thưa ngài, tôi còn phải làm việc. Đây cũng giống như công việc của cô, Chẳng lẽ cô không muốn tự mình kiểm tra chiếc xe cô vừa sửa xong sao? Được, vậy ngài lái hay tôi lái? Đương nhiên là tôi lái rồi, là tôi mời cô mà. Thấy chiếc xe hoạt động tốt, cô gái này nói, xem ra không có vấn đề gì, ngài có thể cho tôi xuống xe được không? Sao vậy, cô không muốn đi cùng tôi sao? Tôi hỏi cô lần nữa, cô có thích xem phim không? Tôi đã trả lời rồi, tôi thích, hơn nữa tôi là người mê phim. Vậy cô không nhận ra tôi sao? Sao lại không biết, ngài vừa mới tới, tôi đã nhận ra, ngài chính là ông vua điện ảnh Alex Lloyd. Nếu đã vậy, tại sao cô lạnh nhạt với tôi như vậy? Không, ngài nhầm rồi, tôi không lạnh nhạt, chỉ là tôi không hâm mộ cuồng nhiệt như các cô gái khác. Ngài có thành công của ngài, tôi có công việc của tôi. Hôm nay, ngài đến sửa xe là khách hàng của tôi phải tiếp đãi ngài như một vị khách hàng. Về sau, nếu như ngài không còn là ngôi sao nữa, lại đến đây sửa xe, thì tôi cũng sẽ tiếp đãi ngài như bây giờ. Chẳng phải giữa người với người nên thế sao? Anh im lặng, đứng trước nữ công nhân bình thường ấy, anh cảm thấy mình thật nông cạn và ngạo mạn. Cô gái, cảm ơn cô đã dạy cho tôi một bài học rất ý nghĩa. Bây giờ tôi đưa cô về. Nếu như đến sửa xe lần nữa, tôi sẽ tìm cô. Việc sùng bái sự uyên uy, nổi tiếng chỉ đem lại cho chúng ta hai kết quả. Một là an ủi lòng tự ti, hai là khinh thường lòng tự trọng của chúng ta. Con người là bình đẳng, mỗi người trong cuộc sống đều quan trọng như nhau. Chúng ta tại sao phải hạ thấp nhân cách của mình để thể hiện lòng ngưỡng mộ vô duyên vô cớ ấy? Hãy tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, cư xử đúng mực, làm người như vậy mới không mất đi giá trị của bản thân. Nhưng vấn đề là, liệu trong cuộc sống hiện tại có bao nhiêu người có thể làm được điều đó? Kẻ ngu ngốc sùng bái giáo điều, người thông minh sùng bái sự siêu việt. Hợp tôi thì sống, mà dựa vào tôi thì chết. Tề Bạch Thạch. Chú thích: Tề Bạch Thạch sinh ngày 22 tháng 11 năm 1864, mất ngày 16 tháng 9 năm 1957, là một họa sĩ Trung Quốc. Hết chú thích. Nhà khoa học người Pháp Faber đã từng thực hiện cuộc thí nghiệm nổi tiếng trên sâu róm. Ông đặt một con sâu róm bên cạnh một điểm mật, đầu đuôi chúng nối tiếp nhau, bao quanh thành một vòng tròn và ở chỗ chưa tới 6 inch, khoảng 15cm xung quanh điểm mật ấy, ông trải một số lá thông mà con sâu róm thích ăn nhất. Lũ sâu róm bắt đầu, con này nối tiếp con kia, đi vòng tròn và một vòng tròn nữa quanh điểm mật. Một giờ trôi qua, một ngày trôi qua, ngày thứ hai trôi qua, những con sâu róm không ngừng đi xung quanh điểm mật ấy. Chúng đi liền 7 ngày 7 đêm rồi cuối cùng chết vì đói khát và sức lực cùng kiệt. Bi kịch của những con sâu róm ấy là do mù quáng chạy theo số đông. Thực ra chỉ cần một con sâu róm có thể vượt ra ngoài phạm vi thì đã có thể phá vỡ được tập quán và tập tính cố hữu của loài để có thể thoát ra khỏi miệng hố tử thần. Con người chẳng phải cũng như vậy sao? Một cốc nước lạnh và một cốc nước nóng đặt trong tủ lạnh cùng một lúc, cốc nào sẽ đóng băng trước? Rất nhiều người sẽ không ngần ngại trả lời, tất nhiên là chiếc cốc lạnh sẽ đóng băng trước. Rất đáng tiếc, họ đã nhầm. Người phát hiện ra sự hiểu nhầm này là một cậu học sinh châu Phi, Pemba. Một ngày của năm 1963, cậu học sinh Pemba, trường cấp 2, Magamba tại Tanzania phát hiện thịt bò nóng của cậu đem cho vào tủ lạnh lại kết đông trước thịt bò lạnh của các bạn cùng lớp. Điều này khiến cậu không thể lý giải nổi và cậu lập tức chạy đến hỏi thầy giáo. Thầy giáo lại cho rằng chắc chắn là Pemba đã sai lầm. Pemba chỉ còn cách thực hiện lại thí nghiệm lần nữa, nhưng kết quả vẫn y hệt lần trước. Không lâu sau, tiến sĩ Osborne, chủ nhiệm khoa vật lý của trường đại học Ras Al Salam, đến trường cấp 2 Magamba. Pemba đã đưa ra nghi vấn của mình với tiến sĩ Osborne. Sau đó, tiến sĩ Osborne đã lấy phát hiện của Pemba làm đề tài nghiên cứu ngoài giờ cho các sinh viên khoa vật lý năm thứ hai. Từ đó, có rất nhiều cơ quan truyền thông gọi hiện tượng vật lý của cậu học sinh châu Phi này là hiệu ứng Pemba. Có rất nhiều người cho rằng điều này là đúng, nhưng chưa chắc đã là đúng sự thật. Cũng giống như vấn đề tưởng như mang tính thưởng thức của Pemba đã phát hiện ra, chúng ta đã không cẩn thận như vị thầy giáo kia đưa ra kết luận dựa trên sự hiểu nhầm của bản thân mình. Bạn đã từng trải qua điều này bao giờ chưa? Dựa hoàn toàn vào những người đi trước hay kinh nghiệm sống của giáo viên, có lời nói của người đi trước đúng đắn. Hơn nữa vì cho rằng mình không muốn đi đường vòng, nên họ tin tưởng tuyệt đối, thậm chí đôi khi còn làm điều gì đó dựa trên kinh nghiệm của người đi trước. Đến lúc gặp trắc trở, họ lại hoài nghi kinh nghiệm của bản thân, hơn nữa còn cảm thấy mình làm chưa tốt. Mượn kinh nghiệm của người đi trước không hề sai, tuy nhiên không được nghĩ họ nói một là một. Thực ra những kẻ chạy theo số đông không chỉ tồn tại trong thế giới loài người. Có một con chim sẻ luôn muốn học dáng vẻ của chim công. Cách di chuyển của chim công thật kiêu sa. Chim công bước đi ngẩng cao đầu, luôn xòe cái đuôi đầy màu sắc đẹp đẽ. Dáng vẻ ấy thật là đẹp. mình cũng muốn giống chim công. Con chim sẻ nghĩ, lúc đó tất cả những con chim khác nhất định sẽ khen mình đẹp. Con chim sẻ trướng cổ, ngẩng cao đầu, hít một hơi để lấy tinh thần. Nó xòe chiếc đuôi của mình và nghĩ tới tư thế chim công xòe cánh. Con chim sẻ học cách di chuyển của chim công, cứ thế đi đứng ung dung. Thế nhưng cách di chuyển đó khiến cho chim sẻ phải dùng rất nhiều, cái cổ và chân đều rất đau. Điều xui xẻo nhất đó là con quả đen bên báu tự đắc, chim hoàng yến thời thượng và con thiên nga nữa, tất cả chúng đều cười nhạo chú chim sẻ học đòi chim công ấy. Không lâu sau, con chim sẻ cảm thấy không thể chịu nổi được nữa. Mình không diễn kịch nữa, chim sẻ nghĩ, mình làm chim công cũng đủ rồi, hay là mình làm lại chim sẻ đi. Thế nhưng, lúc tưởng tượng tới dáng đi đứng trước đó, nó nghĩ không phù hợp nên chẳng có kiểu nào khác ngoài việc phải nhảy từng bước một. Đây chính là lý do tại sao con chim sẻ chỉ có nhảy chứ không thể đi. Nhà tâm lý học nổi tiếng William James đã từng đề cập tới những người chưa bao giờ phát hiện ra tiềm năng của bản thân. Ông nói, một người bình thường mới chỉ phát huy được 10% năng lực của bản thân. Con người có vô vàn khả năng, nhưng theo thói quen họ không hiểu được phải dùng chúng như thế nào. Chúng ta có khả năng như vậy, vì thế không nên lãng phí bất cứ phút giây nào để lo lắng về việc tại sao chúng ta không phải là người khác. Hãy nói với bản thân rằng, bạn là duy nhất, bạn là tuyệt nhất, làm điều gì cũng đặc biệt nhất, con người tuyệt vời nhất mới là lựa chọn của chúng ta. Lowell đã nói, vô vàn người trong cuộc đời rộng lớn mênh mông này, mỗi người tất yếu đều có công việc phù hợp với mình. Theo kinh nghiệm của một người thành công, duy trì được bản sắc và tính sáng tạo của bản thân mới thắng được hoàn cảnh mới, đó mới là điều ý nghĩa nhất. Đặt ra mục tiêu thế nào thì có cuộc sống như thế. Làm việc không ngừng với một mục tiêu cao cả, dù cho chậm nhưng ắt sẽ thành công. Albert Einstein. Chú thích: Albert Einstein sinh ngày 14 tháng 3 năm 1879, mất ngày 18 tháng 4 năm 1955, là nhà vật lý lý thuyết người Đức, người đã phát triển thuyết tương đối tổng quát, một trong hai trụ cột của vật lý hiện đại. Hết chú thích. Claude Fourcroy Emerson đã từng nói, muốn trở thành người thực sự thì trước hết phải trở thành người không chạy theo đám đông. Carnegie đã từng đề cập đến điều này trong cuốn Yếu điểm của con người. Thanh niên hay những người từng trải thường sợ mình khác biệt với đám đông, dù cho là ăn mặc, hành động, cách nói chuyện hay lối suy nghĩ, họ đều cố ép bản thân vào vòng tròn tương đồng ấy. Thực chất, đây chính là chạy theo đám đông. Con người ta khi sống trong một phạm vi nhất định sẽ cảm thấy, ở trong vòng tròn ấy, đa số mọi người làm theo điều đúng, là thứ không thể bắt bẻ, là thứ không thể thay đổi. Nếu như có ai đó có biểu hiện khác lạ, thì anh ta chính là quái vật, hoặc là kẻ không bình thường. Vào thời điểm sắp thi đại học, tất cả các thí sinh dường như đều nhắm tới những thứ gọi là chuyên ngành hấp dẫn. Nhưng cùng lúc ấy, có một số ít những thí sinh lại chọn những chuyên ngành dựa theo sở thích của bản thân. Khi đó những người khác lại nhìn họ bằng những ánh mắt dị thường, bởi vì cách làm của họ không giống ai. Họ không theo đám đông. Kết quả là những thí sinh bình tĩnh ấy đã tìm được công việc lý tưởng cho bản thân sau khi tốt nghiệp. Còn những thí sinh chạy theo số đông kia lại đi trên cái cầu độc mộc gian nan sau khi ra trường. Khi thị trường chứng khoán được mở rộng, tất cả người chơi chứng khoán đều đổ xô đem đổi tiền lấy những thứ mà mọi người gọi là cổ phiếu nóng. Thế nhưng, cùng lúc ấy lại có một số ít người bình tĩnh phân tích, phán đoán sau đó lựa chọn cổ phiếu nóng. Mọi người đều nhìn họ bằng ánh mắt khác lạ, bởi vì cách họ làm không giống người khác, cũng không đi theo đám đông. Kết quả là những nhà đầu tư bình tĩnh ấy đã thu được lợi nhuận lớn, nhận được kết quả xứng đáng. Còn những nhà đầu tư chạy theo số đông kia lại thua lỗ lớn, không thu hồi lại được vốn. Từ đó chúng ta có thể rút ra được kết luận. Thói quen chạy theo số đông khiến con người ta mất đi lý trí, không suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Khi làm một chuyện gì đó, điều đầu tiên anh ta nghĩ tới không phải là bình tĩnh phân tích, phán đoán khách quan, mà là quan sát xem người ta làm thế nào rồi mới quyết định làm. Như thế là anh ta sẽ giảm vào vết xe đổ mà số đông gây ra. Chúng ta phải hiểu thế nào là tự mình mù quáng. Cái gọi là tự mình mù quáng là từ chỉ cách làm việc mà không có mục đích, không có kế hoạch, không có sự chuẩn bị, không có ý thích ngay từ đầu. Nguyên nhân cơ bản hình thành nên sự tự mình mù quáng này nằm ở việc con người không có nhận thức đúng đắn về năng lực của bản thân, môi trường chủ quan và môi trường xã hội. Giáo sư đầu ngành thế giới về tiềm năng con người đã từng nói, đặt ra mục tiêu thế nào sẽ có một cuộc sống như thế. Có một công nhân làm việc luôn tận tụy nghiêm túc, nhưng mấy năm nay chẳng có việc nào thành công cả. Lúc anh ta suy nghĩ lại mới phát hiện ra, hóa ra ngay từ đầu anh ta đã xác định sai phương hướng. Tại sao lại xuất hiện tình huống đó? Thực ra chủ yếu là do anh ta chưa hề đặt ra cho mình một mục tiêu thiết thực nào. Anh ta cứ thế đi mà không hề hay biết cứ mù quáng làm mọi việc để rồi cuối cùng chẳng làm tốt được việc gì. Vì vậy chúng ta có thể đưa ra kết luận rằng thói tự mình mù quáng này khiến con người ta mất đi phương hướng, mất đi lý tưởng. Lúc làm việc gì, điều đầu tiên nghĩ tới không phải là tại sao ta lại phải làm việc này, ý nghĩa của việc này là gì, mà điều nghĩ tới là ta nhất định phải làm việc này, ta nên làm việc này. Nhưng vì sao? Chẳng có nguyên do, chỉ bởi vì điều đó nên làm mà thôi. Từ hai luận điểm chúng ta đã đưa ra ở trên, có thể thấy rằng mù quáng không những khiến con người ta mất đi cơ hội, cướp đi sự nghiệp mà còn có thể cướp đi cả cuộc đời của một con người. Vì vậy, việc khắc phục được điểm yếu mù quáng ấy chính là vấn đề vô cùng cấp bách. Sáng tạo con đường thành công của riêng mình. Hãy đi trên con đường của mình mặc kệ người khác nói. Dante Gabriel Rossetti. Chú thích: Dante Gabriel Rossetti, sinh ngày 12 tháng 5 năm 1828, mất ngày 10 tháng 4 năm 1882, là họa sĩ, nhà thơ và phiên dịch người Anh. Hết chú thích. Có một cậu học sinh yêu thích văn học, cậu dốc tâm huyết đi viết một cuốn tiểu thuyết rồi đến nhờ một tác giả nổi tiếng hướng dẫn. Thế nhưng, đôi mắt của nhà văn này lúc đó lại không tốt, vì vậy cậu học sinh này phải đọc tác phẩm cho ông nghe. Đọc đến giữa cuối cùng, cậu học sinh dừng lại một lúc, nhà văn hỏi: "Kết thúc rồi ư?" Nghe giọng nói của tác giả có vẻ luyến tiếc, muốn cậu đọc tiếp, cậu học sinh mừng thầm liền trả lời: "Chưa ạ, phần sau còn hấp dẫn hơn nữa ạ." Cậu cảm thấy mình khó lòng sắp xếp được câu tứ trong cuốn tiểu thuyết nữa. Lại đọc được một lúc, vị tác giả dường như khó lòng dứt ra được, bèn hỏi: "Kết thúc rồi sao?" Xem ra cuốn tiểu thuyết viết rất tốt, cậu học sinh thầm nghĩ, thế nên cậu càng hưng phấn, càng hăng hái sáng tạo tiếp câu chuyện. Cậu không thể dừng lại được và cứ thế tiếp tục. Cuối cùng, tiếng chuông điện thoại chặt reo cắt ngang lời của cậu học sinh. Cú điện thoại tìm nhà văn có việc gấp, vậy nên ông nhanh chóng chuẩn bị ra ngoài. "Vậy còn cuốn tiểu thuyết chưa đọc xong thì sao ạ?" cậu học sinh hỏi. Nhà văn trả lời: "Thực ra tiểu thuyết của cậu sớm nên dừng bút rồi. Lần đầu tiên tôi hỏi cậu đã kết thúc chưa thì lúc đó nên kết thúc rồi. Không phải làm những chuyện vô ích nữa đâu. Xem ra cậu vẫn chưa thể nắm bắt được mạch tình tiết, đặc biệt là thiếu đi tính quyết đoán. Quyết đoán là điều tiên quyết của một nhà văn. Cứ dài dòng văn tự như vậy sao lấy được lòng của độc giả?" Cậu học sinh vô cùng tiếc nuối, tự nhận thấy tính cách mình không phù hợp để viết văn, có nắm bắt tác phẩm và rồi từ bỏ ước mơ làm nhà văn. Nhiều năm sau, người thanh niên này đã gặp một nhà văn vô cùng nổi tiếng khác và nói về chuyện xấu hổ năm xưa. Ai ngờ vị nhà văn này lại thốt lên: "Phản ứng của cậu nhanh nhạy như vậy, tư duy lại sắc bén như thế, khả năng sáng tạo câu chuyện lại xuất chúng. Điều này chính là thiên phú của một nhà văn đấy. Nếu như cậu vận dụng chúng đúng đắn, tác phẩm của cậu nhất định sẽ được tỏa sáng." Ý kiến của chuyên gia vốn dĩ có thể tham khảo, nhưng dù sao tham khảo cũng chỉ là tham khảo, còn quyền quyết định thuộc về bản thân chúng ta. Bởi vì hôm nay chuyên gia là chuyên gia, nhưng không có nghĩa là họ mãi mãi là chuyên gia. Hơn nữa chuyên gia rất nhiều, bạn phải nghe hết tất cả lời họ nói sao? Hôm nay, chuyên gia chân chính không có nghĩa là chân lý. Nếu như bạn hỏi họ vài câu thì ý kiến của họ là đúng hoàn toàn sao? Nếu như bạn thay đổi một chút, lần này bạn không làm như thế nữa, kết quả sẽ ra sao? Nếu như bạn nói không, sẽ ra sao? Bạn không phải sợ quyết định của mình sai lầm, bởi vì chuyên gia cũng không biết được sự thật rốt cuộc là gì. Họ cũng phán đoán dựa vào kinh nghiệm của bản thân, tin tưởng vào sự quyết đoán của bản thân là điều đúng đắn. Bạn cũng phải thực hiện bước đột phá của chính mình, hãy đi trên con đường của mình, đối diện với sự lựa chọn đúng đắn mà các chuyên gia đưa ra, đồng thời bạn thực hiện con đường khẳng định giá trị của bản thân. Năm 1899, lúc Einstein theo học tại trường đại học Bách khoa Liên bang Thụy Sĩ ở Zurich, thầy giáo hướng dẫn của ông là nhà số học Minkowski. Do Einstein là người hay động não, lại thích tư duy nên được thầy Minkowski khen ngợi. Thế nhưng Einstein lại rất lo lắng về việc không có cách nào để thực hiện những bước đột phá, vượt qua các thành công của những người đi trước. Hơn nữa, đến cả những nhà khoa học đầu ngành trên mỗi lĩnh vực, xem ra cũng không thể vượt qua. Vì vậy, ông mới thỉnh cầu thầy giáo: "Một người, ví dụ như em, rốt cuộc phải làm sao để lưu lại dấu chân rực rỡ của mình, để làm ra được những cống hiến kỳ xuất trong lĩnh vực khoa học và trong cuộc sống này?" Thầy giáo Minkowski, với trí óc mẫn tiệp ấy, trong chốc lát không nghĩ ra được câu trả lời thỏa đáng. Đến 3 ngày sau, ông mới đi tìm Einstein và nói với cậu ấy đầy hưng phấn: "Câu hỏi của em ngày hôm đó, cuối cùng tôi đã tìm ra được đáp án rồi." Einstein không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Thầy Minkowski dùng cả tay, chân và cả cử chỉ để minh họa, nhưng nói thế nào cũng không rõ ràng, vì vậy ông kéo Einstein đến một công trường xây dựng. Còn đạp thẳng lên bề mặt xi măng người công nhân vừa mới lát. Trong tiếng mắng nhiếc của người công nhân đó, Einstein rất bối rối, không hiểu chuyện gì bèn hỏi thầy Minkowski. Thầy ơi, phải chăng thầy muốn em làm đường lỡ bước sao? Đúng, đúng, lỡ bước. Thầy Minkowski bỏ ngoài tai những lời chỉ trích của người khác, nói với Einstein một cách đầy chuyên tâm. Nhìn thấy rồi chứ, chỉ có lỡ bước như vậy thì em mới có thể lưu lại dấu chân của mình. Sau đó, ông lại giải thích, chỉ có lĩnh vực mới, những nơi chưa đóng băng tới mới có thể lưu lại dấu chân đậm nhất. Vùng đất cũ đã đóng băng từ lâu, những nơi bị vô số người, vô số bàn chân dẫm lên thì đừng nghĩ đến việc để lại dấu chân của mình ở đó. Nghe đến đây, Einstein im lặng hồi lâu rồi cảm kích nói với thầy Minkowski. Thầy ơi, em đã hiểu ý của thầy rồi. Từ đó, một sự sáng tạo mãnh liệt và ý thức được khai thông bắt đầu được hình thành trong tư duy và hành động của Einstein. Ông đã từng nói như thế này: tôi chưa bao giờ ghi nhớ và suy nghĩ về lời bài hát. Những thứ trong cuốn sổ ghi chép, đầu óc của tôi chỉ dùng để ghi nhớ và suy nghĩ về những thứ mà chưa được truyền tải trong sách. Vì thế, trong vài năm Einstein vào sống ở ký túc xá đại học và những bước đầu đời, khi đang là một nhân viên nhỏ nhoi không danh tiếng của văn phòng chuyên môn tại Penn, ông đã tranh thủ thời gian rảnh rỗi để thực hiện các nghiên cứu khoa học. Trong lĩnh vực vật lý ít người biết, ông đã mạnh dạn quyết đoán thách thức và vượt qua được mảng cơ học của Newton. Sự sùng bái người có quyền uy sẽ kìm hãm đầu óc chúng ta, bó buộc chân chúng ta. Đừng răm rắp theo ý kiến của họ, hãy kiên trì lấy tư duy độc lập của bản thân, kiên trì sáng tạo nên con đường thành công của riêng mình mà không phụ thuộc vào những kẻ quyền uy ấy. Quý tín giả thân mến, chúng ta đã được lắng nghe xong phần 3 của quyển sách Đồng hành cùng Harvard, nuôi dạy con thành tài của tác giả Bowen. Ngay bây giờ sẽ là phần 4. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe trên trang web khosachnoi.com.vn.